vậy thì rất khó dùng thần thức để cảm giác được. Thần thức thuật, chính là phương pháp đặc biệt che giấu cảm giác của thần thức. Thần thức thuật, nghe cái tên này, thì cũng không tệ lắm. Không phải ai cũng có thể học tập thần thức thuật. Đây là thân pháp độc môn của ta. Nhưng Tổ Long không gì không biết. Trừ ngươi ra, cái thế giới này cũng không có bao nhiêu người có thể tu luyện thần thức thuật này đâu. Sau khi nói xong, Tiểu Miêu hơi há miệng. Một chớp sáng màu trắng từ trong miệng nó bay ra. Sau đó nhập vào mi tâm Long Thần. Đều ở trong đó cả. Tự ngươi giác ngộ đi. Nói xong, Tiểu Miêu nhảy trở vào thái hư cảnh. Vù vù ngủ, Long Thần có chút cảm động. Hắn biết Tiểu Miêu chắc chắn đã sớm muốn giao vật này cho hắn. Chơi đùa lúc này cũng chỉ là muốn làm bầu không khí đè nén thoải mái hơn mà thôi. Nghĩ tới đây, Long Thần gật đầu một cái với Diệp Hiên. Ngươi tu luyện thật tốt thần thức thuật này đi. Ta đi vào trước, Diệp Hiên tự biết mình. Lần này đi cứu Diệp Huyên cũng chỉ có thể trông cậy vào Long Thần rồi. Được, sau khi đưa Diệp Hiên vào lại thái hư cảnh, Long Thần bắt đầu cảm ứng chớp sáng Tiểu Miêu đưa cho mình ở mi tâm. Đây chính là phương pháp tu luyện của thần thức thuật. Thần thức thuật vô cùng ảo diệu. Bác Đại Tinh Thâm, ngôn ngữ của nó vô cùng tối nghĩa. Chắc là tới từ thời kỳ thái cổ. Nhưng Long Thần trời sinh có sức lĩnh ngộ siêu cường. Có thể là nhờ có Tổ Long, cho nên hắn nhìn chữ viết thái cổ cũng có thể lý giải rõ ràng ý tứ của nó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Long Thần đắm chìm trong việc tu luyện thần thức thuật. Ngày hắn tu luyện thành công thần thức thuật chính là ngày hắn trở lại phủ thành. Diệp Huyên còn chưa cứu ra, thì hắn nhất định phải đi phủ thành, cũng phải đối mặt với Sở Thiên Ca lần nữa. Võ giả như vậy xuất hiện quá sớm trước mặt Long Thần. Quả thực khó mà đối phí được, nhân vật như vậy, Long Thần tự biết bản thân còn kém chút, dù sao đối phương chẳng những lớn tuổi hơn mình, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong phủ thành U Minh Phủ, đã nửa tháng trôi qua, Long Thần còn chưa tới, ở đại điện trong phủ thành, Sở Thiên Ca chắp tay sau lưng, đứng phía sau chính là những thứ cường giả thấp kém khác của U Minh Phủ. Tô Tiểu Điệp cũng có trong số đó, thấy Sở Thiên Ca từ ngày đó bị đánh bại vẫn chưa khôi phục như cũ. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng, nhất là Tô Tiểu Điệp, xoắn suýt đứng cạnh, không biết nên nói cái gì. Ngay vào lúc này, Sở Thiên Ca bỗng nhiên quay đầu, đưa Diệp Huyên ra đây, chúng ta đi tới cửa thành, ta không tin, làm vậy mà tên Long Thần đó còn không tới phủ thành. Cách chương.